Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 324, không cần loạn đụng ta hai. Chỗ này, tiểu thỏ trắng nõn tinh tế đầu ngón tay 10 điểm tự nhiên đâm cho Trình Chi Ngôn. Trên ngực, cách hắn ngực bên trái chấm đỏ, đại khái chỉ cách xa 2 cm, Trình Chi Ngôn thân thể nao nao. Thanh tú trên mặt lập tức hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Hắn có chút quẫn bách nhìn tiểu thỏ một chút, sau đó giả bộ một mặt bình tĩnh bộ dáng, giơ tay lên bên trong khăn tắm, tại ngực nước đọng phía trên xoa xoa. Tiểu thỏ gật đầu nói, ân, lau sạch, nàng vừa nói, một bên vây quanh Trình Chi Ngôn sau lưng, ngón tay lại tại hắn bóng loáng mà cường tráng phần lưng nhẹ nhàng quẹt một cái nói, ai nha. Còn có trên lưng, bên này cũng tất cả đều là nước. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn thân thể lại là cứng đờ. Ngươi đem khăn tắm cho ta, ta giúp ngươi xoa đi. Mặt sau này đoán chừng ngươi với không tới. Tiểu thỏ vừa nói một bên kéo qua Trình Chi Ngôn trong tay khăn tắm, thuần thục mà đem hắn trên lưng nước đều lau sạch. Trình Chi Ngôn lập tức thở dài một hơi. Đúng rồi, nước chanh ca ca. Ta có kiện sự tình nghĩ thương lượng với ngươi. Tiểu thỏ đem Trình Chi Ngôn trên lưng nước đọng, toàn bộ lau xong về sau. Hai tay ôm khăn tắm lớn, lại vây quanh Trình Chi Ngôn tới trước mặt. Vẻ mặt thành thật biểu lộ hướng về hắn nói. Ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt gật đầu. Trong tay cầm quần áo sạch, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem tiểu thỏ nửa ngày. Lại không tiếp tục nói chuyện. Chính là liên quan tới ta mụ mụ ưa thích người kia. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, nghẹo đầu hướng về Trình Chi Ngôn nói. Kỳ thật ta cảm thấy người hắn vẫn rất tốt. Đối với mẹ ta cũng rất tốt. Hơn nữa có thể thấy được, hắn là thật tâm thích mẹ ta. Còn có, tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn yên lặng đứng ở trước mặt nàng. Nhìn xem nàng thao thao bất tuyệt bộ dáng. Đột nhiên mở miệng cắt đứt nàng lời nói. Cái gì? Có thể hay không? Trước hết để cho ta mặc quần áo vào. Trình Chi Ngôn có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem tiểu thỏ. Hắn hiện tại nửa người trên còn để trần, nửa người dưới còn bọc một đầu khăn tắm. Hắn cũng không thể một mực bảo trì cái dạng này đứng ở chỗ này nghe tiểu thỏ nói chuyện a. A, người đổi a, tiểu thỏ gật gật đầu. Người lại như cũ đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, mới ý vị thâm trường hướng về nàng hỏi, ngươi là dự định đứng ở chỗ này nhìn ta thay quần áo sao? Ách, tiểu thỏ liền giật mình, một tấm trắng nõn phấn nộn tiểu trên mặt trong nháy mắt tràn đầy đỏ ửng. Nàng liền vội vàng chuyển người đi, hai tay che mắt nói, tốt rồi, ngươi đổi a. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng đưa lưng về mình bộ dáng. Nhịn không được khóe môi có chút câu lên một cái đẹp mắt đường cong. Tiểu thỏ chỉ nghe phía sau một trận tất tất tốt tốt thay quần áo thanh âm. Sau nửa ngày, nàng yếu ớt mà mở miệng hỏi. Nước chanh ca ca, ngươi thay quần áo xong sao? Ân, đổi xong, chuyển tới đi. Trình Chi Ngôn trầm thấp mà thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở sau lưng nàng vang lên. Tiểu thỏ buông xuống hai tay, xoay người lại. Nhìn xem đã thay quần áo xong Trình Chi Ngôn. Một thân màu xám đậm tơ lụa áo ngủ tôn lên hắn làn da càng lộ vẻ trắng nõn. Hắn áo ngủ cổ áo nút thắt cởi ra hai khỏa. Không có cài. Loáng thoáng lộ ra hắn xinh đẹp xương quai xanh đến. Nàng nháy mắt mấy cái. Lại ngẩng đầu lên nhìn xem Trình Chi Ngôn hình dáng rõ ràng gương mặt. Cặp kia thâm thúy còn như ngôi sao sáng chói đôi mắt chính thật sâu nhìn chăm chú bản thân. Khụ khụ, cái kia, ta có thể nói tiếp sao? Tiểu thỏ có chút đỏ mặt hỏi. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-oi-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.